Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Chuyến xe ôm kinh hoàng, sáng tác Trà Sữa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Anh muốn về hả? Ừ. Nhỏ à, anh mệt mỏi lắm rồi. Sức chịu đựng của anh có hạn thôi. Những ngày qua chứng kiến những thứ đó đó, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ chúng khủng khiếp và rõ mồn một vậy. Vậy còn chuyện ngắm trăng của em thì sao? Đạo như nổi điên sau lời nói ấy, và anh rất khó chịu khi con bé cứ lặp lại những cụm từ khó hiểu. Anh nạt nộ. Em đâu chỉ muốn ngắm trăng, mà em cứ đổ đi lung tung. Anh suýt mất mạng hai lần rồi đó. Quá tam ba bận, anh có muốn đi cùng với em thêm một lần nào nữa, hiểu chưa? Đủ rồi, quá đủ rồi. Anh là một người bình thường, muốn có một cuộc sống bình thường, không có muốn dây vào em nữa. Hôm qua anh bơi vô bờ, bỏ em là sai. Em cứu anh là anh rất mang ơn, nhưng mà anh không thể tiếp tục chịu theo ý muốn của em được. Lỡ hôm qua bỏ mạng á, thì ba mẹ biết tìm anh ở đâu? Em chịu trách nhiệm về cái chết của anh nổi sao? Con bé bước lại gần Đạo. Nó bình tĩnh đưa cho anh vỉ thuốc. Nó nói như chưa từng nghe anh mắng nó. Anh ngâm nước lâu, uống chút vitamin đi, không thì lại đổ bệnh á. Đạo hất tay con bé, vỉ thuốc văng ra khỏi lòng bàn tay nó, trồi rơi xuống đất. Anh phải về. Anh lạnh lùng cầm chìa khóa xe, sòng sọc bước ra cửa. Khoan đã. Nhỏ tiến lại gần Đạo. Con bé cầm tay anh, mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra và đặt sắp tiền lên. Giờ thì anh có thể đi được rồi. Nói xong nhỏ cúi đầu, quay lưng bước về phòng. Đạo chẳng quan tâm nhiều nữa. Bây giờ đã có một đống tiền rồi, thật là đáng đồng tiền bát gạo cho chuyến đi vào sinh ra tử. Hên là vẫn chưa tử. Yên vị trên con ngựa sắt thân yêu, xe bắt đầu lăn bánh hướng về Sài Gòn hoa lệ. Chẳng bao lâu, anh đã đến đường quốc lộ nối địa phận An Giang và Cần Thơ. Trong lòng Đạo phơi phới, nghĩ rằng từ nay mình sẽ không bao giờ nhớ lại cuốc xe ôm ma quỷ này nữa. Không bao giờ nhớ tới đứa con gái tranh mà cho tới bây giờ anh vẫn chưa biết tên thật của nó. Đã 8 giờ tối, Đạo thấy ngán chạy xe trên con đường dài thăm thẳm khi sức khỏe không tốt như bây giờ. Anh quyết định chờ một chiếc xe khách 50 chỗ, cái loại nào có gầm chứa xe máy và giường nằm. Nhiều tiền rồi, phải sang chảnh, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp chứ. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng thì anh cũng êm mông trên chiếc xe giường nằm đầy đủ tiện nghi. Wi-Fi truyền hình, đèn LED chớp tắt như vũ trường. Đạo vui cười một mình, như một kẻ xa quê lâu năm không được về thăm nhà. Trong đầu khẽ nói với chính mình, Sài Gòn, ta sắp về tới rồi đây. Anh nhắm mắt, đánh một giấc. Sáng dậy anh sẽ có mặt tại nơi anh cần. Nhưng chỉ một lát sau, đang nằm ngủ ngon lành, bỗng điện thoại của Đạo réo lên. Alo, ai vậy? Biết mấy giờ rồi không? Anh đi đâu mấy hôm nay vậy? Một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Là Ngân, cô bạn học chung đại học. Cô này xinh xắn lắm, có tình cảm với Đạo lâu rồi, nhưng mà anh cứ hững hờ. Anh đã đinh ninh trong lòng là phải có việc làm trước để báo hiếu ba mẹ, rồi mới tính đến chuyện chung thân, nên trả lời ghẹo gan. Anh đi phượt em ơi. Phượt bằng xe máy hả? Anh có biết bây giờ ra đường nguy hiểm lắm không? Tai nạn giao thông nhiều lắm. Anh có chuyện gì thì em biết làm sao? Trời ơi, mình có là gì của nhau đâu mà lo lắng vậy. Giá lại anh lái xe an toàn, đâu có bị bắn tốc độ đâu. Nói nghe thấy ghét. Bây giờ đi bộ cũng chết nữa, huống gì là đi xe. Anh có biết cái vụ gần nhà em không? Con bé học sinh cấp 3 bị container cán kìa. học sinh trường gì? Ở xa lộ Hà Nội phải không? Trường Lê Quý Đôn. Đồng phục có cà vạt đen đó, biết không? Ủa, mà sao anh hỏi gì? Trước mắt Đạo không gian tối sầm lại. Đạo ngờ nghệch ngó nhìn xung quanh thì nhỏ xuất hiện. Con bé mặc bộ đầm trắng tinh, hai tay vuốt mái tóc buông dài, từ từ bước lại gần anh. Không biết con bé muốn làm gì, Đạo sợ quá, tưởng mình đã thoát được nó rồi chứ. Nhỏ càng tiến tới, anh càng lùi lại. Ngộ quá, đang nằm trên xe mà, sao anh lại cảm giác như lưng chạm vào bức tường vậy? Hết đường chạy, anh cất tiếng run run. Em tính làm gì? Tại sao anh bỏ rơi em? Trời ơi, anh chỉ là thằng lái xe ôm, tụi mình có liên quan gì nhau đâu. Nhưng anh là người không theo tôn giáo nào cả. Anh biết không, xung quanh anh chẳng có thần linh nào bảo vệ, nên em thích được gần anh. Mà thì ra em là ma hả? Anh giúp em thực hiện tâm nguyện cuối cùng đi. Em muốn được ngắm trăng trên đỉnh núi, chỉ một lần thôi, đừng từ chối em nữa. Không, người và ma không thể chung đường. Anh lại em, tha cho anh đi, anh muốn về. Đừng sợ mà, em chưa bao giờ làm hại anh cả. Hãy giúp em, em sẽ cho anh thật nhiều tiền và hơn thế nữa. Dứt lời, nhỏ đặt tay lên chiếc cúc áo của Đạo. Con bé cười, mở phăng nó ra. Ôi mẹ ơi, nó tính làm gì đây? Nhỏ à, em rất là dễ thương, nhưng mà... Không được nhúc nhích. Đạo cắn răng chịu đựng. Nhỏ cởi lần lượt từng chiếc. À, vậy đi, chị mau lên. Đừng dừng lại. Đạo hoảng hồn nhìn xung quanh. Ủa, mình vẫn còn ở trên xe giường nằm mà. Thì ra nãy giờ là mơ sao? Tới trạm dừng chân rồi, xuống xe đi toilet đi rồi đi. Lát nữa tao chạy, đừng có bắt tao dừng à. Dạ. Ông phụ xe hay tài xế gì đó đã đánh thức Đạo dậy. Mọi người xuống hết cả rồi, anh uể oải theo cùng. Gần 12 giờ đêm, xe đã đi được nửa đường. Tầm 4 tiếng nữa thôi anh sẽ về lại Sài Gòn. Trạm dừng chân là một cây xăng. Nó khiến cho Đạo nhớ lại ngày hôm ấy mình phải đối mặt với những thứ kinh dị cũng ở nơi tương tự. Sau khi đi toilet, anh ngồi trên ghế đá gần đó. Dăm ba người khách ngồi trò chuyện với nhau, chỉ có Đạo là cô đơn một mình. Cô đơn giữa bầu trời đen và trước mặt là con đường lớn rậm rạp hàng cây. Rồi có một người đàn ông cũng là khách trên xe. Ông ngồi xuống bên cạnh anh. Hút thuốc không? Dạ. Ông ta chỉ bao thuốc cho mời anh. Đạo lấy một điếu châm lửa. Những làn khói trắng cuốn theo cùng với gió quyện vào màn đêm. Chú em đi mình hả? Dạ đúng rồi bác. Bác cũng vậy hả? Ừ. Vợ tôi mất rồi, có mấy đứa con đang làm ở Sài Gòn, lâu lâu lên thăm nó. Dạ. Nhìn bác chắc cũng cỡ hơn tuổi ba con chút. Sao cô nhà mất sớm vậy bác? Con xin lỗi nếu lỡ hỏi nhiều, tại con đang buồn quá. Người đàn ông lắc đầu, miệng phì phà khói. Ông ấy nhìn ra mông lung. Có gì đâu, bà bị tai nạn giao thông. Chắc chú em cũng có vợ rồi. Nhìn người đàn bà mình yêu thương ra đi, đó là điều đau lòng nhất. Dạ, con còn là sinh viên. Chú biết không, có một điều mà tới bây giờ tôi vẫn ân hận, đó là không thực hiện được tâm nguyện mà bà ấy luôn ước mong. Tâm nguyện gì vậy bác? Là cùng nhau tới Cần Thơ ngắm chợ nổi, ăn bún riêu trên ghe đó. An Giang với Cần Thơ không có xa, nhưng mà cứ mãi lo cho công việc nên tôi thất hẹn chẳng biết bao nhiêu lần. Dạ, tiếc thiệt. Nếu không thì bác đã có thêm kỷ niệm về bác gái rồi. Mà cậu buồn chuyện gì? Tâm sự tôi nghe chơi. Thấy ông ta có vẻ thích được chia sẻ do cô đọc, Đạo cũng gật đầu và tâm sự cùng ông. Dạ, có một người rất là lạ. Cô ấy thích được ngắm trăng trên đỉnh núi. Nhưng mà con... chuyện dài dòng lắm. Con bỏ về và để cô ta lại một mình. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đạo. Chú em yêu cô ấy nhiều không? Con cũng chưa xác định được là loại tình cảm gì. Có điều nghe chú nói xong, con cảm thấy rầy rứt trong lòng lắm. Nếu mà là có, thì đừng vì những trở ngại mà từ bỏ. Cuộc sống lúc nào cũng không có bằng phẳng. Quan trọng là hiểu cho đối phương. Ai cũng có nỗi lòng riêng hết á. Cô ấy đã thích như vậy thì hãy chịu cổ đi. Bởi vì ai cũng chỉ sống được một lần. Cơ hội qua rồi, chẳng lấy lại được đâu. Tôi không muốn chú em phải ôm hối hận như tôi đến cuối cuộc đời. Đạo nhăn mặt thở khói ra, trầm ngâm suy nghĩ. Liệu rằng ngày mai anh có dằn vặt mỗi khi nhớ về nhỏ hay không? Đạo không rõ, nhưng anh cảm thấy có chút gì đó ái náy và hơi thiếu vắng trong giờ phút này. Ái náy vì mình đã không tiếp tục trọn vẹn cuộc hành trình khi nhỏ vẫn còn đang cần mình. Nó đã nói là khi về anh sẽ về một mình. Đó là bởi vì nó nghĩ anh sẽ thực hiện được hết nguyện vọng cho nó. Nhưng khi nó còn ở lại đó mà anh đã trốn chạy, thì có xứng đáng với sự tin tưởng của nó hay không? Có xứng đáng nhận được số bạc này hay không? Còn thiếu gì sao? Phải, thiếu đi một con bé suốt ngày huyền bí với mớ ma thuật kỳ quặc. Thiếu đi sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất trên suốt chặng đường dài của nó dành cho anh. Đạo không bao giờ nghĩ mình có tình cảm với nó. Chắc chắn không. Nhưng mà anh đứng bật dậy. Con sẽ nghe lời bác. Ông chú mỉm cười, gật gật đầu. Đạo chạy vội tới chỗ tài xế đang uống trà. Anh ơi, chậm lấy xe. Tới đây được rồi. Cảm ơn anh. Đạo leo lên con ngựa sắt, chạy băng qua những khoảng đường dài đằng đẵng. Gió thổi ào ạt, tạt vào mặt lạnh ngắt. Nhưng điều ấy không thể cản được anh. Vừa chạy xe giữa đêm tối, đầu Đạo vừa hiện lên vô vàn nghĩ suy. Có lẽ nào như giấc mơ đó, nhỏ là một hồn ma và cần siêu thoát bằng cách nào đó liên quan tới ngọn núi ở làng An Bình. Nhưng nếu là ma, sao lại có thể sống và hoạt động chẳng khác gì con người? Còn nữa, giả thuyết nhỏ là phù thủy hoặc pháp sư cũng có cơ sở. Nhưng tại sao cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thấy con bé ấy dùng pháp thuật một cách rõ ràng? Trắc rối quá. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng nên gặp lại nhỏ để tìm hiểu rõ về mọi sự. Không được tiếp tục làm kẻ hèn nhát trốn tránh như thế này. Có thể người duy nhất nhỏ trông cậy được chính là mình. Mình không được phụ lòng con bé. Vừa mông lung suy nghĩ, Đạo vừa chạy xe với tốc độ phạm luật giao thông là 70-80 km/h. Chẳng bao lâu đã đến địa phận An Giang. Đánh thêm vài vòng, quán cà phê của cô chủ nhà đã hiện ra trước mặt. Bây giờ là gần 4 giờ sáng, trời còn tối ươm. Người trong làng chắc vẫn còn đang say giấc. Đạo dựng xe trước nhà rồi rón rén đi vô. Hẳn là nhỏ sẽ bất ngờ và mừng đến ôm chầm lấy mình. Không biết con bé còn thức hay không ta? Đạo đi ngang qua phòng của nhỏ, nhưng đèn đã tắt rồi. Thôi thì về phòng của mình vậy. Căn nhà bấy giờ âm u đến lạ. Ánh sáng le lối đỏ đỏ từ đèn bàn thờ tỏa ra. Nhờ nó mà anh thấy được mọi thứ xung quanh một cách huyền ảo. Đạo giật mình. Hình như có bóng ai đang đứng trước cửa căn phòng cuối cùng. Tối quá Đạo không thấy rõ được. Anh hít vào thật sâu. Đã quyết định quay lại rồi thì kể từ hôm nay nhất định mình phải gan dạ hơn. Có lẽ phải vòng ra đằng sau nhà rồi tiếp cận mục tiêu. Điều ấy sẽ tốt hơn. Chưa biết rõ nó là cái gì, nhưng nó phát hiện ra mình là tiêu đời. Đạo vẹt mấy bụi cây, mon men vô nhà từ cửa sau. Nhẹ nhàng từng bước. Căn phòng cuối cùng kia rồi. Ủa, còn cái bóng đen lúc nãy ở đâu? Hay là nó đã chui vào phòng này rồi? Đạo đứng sát cánh cửa, sờ sờ lên xem có kẻ hở nào để nhìn vào được hay không. Có rồi. Đạo nín thở, đưa mắt sát vào một cách tò mò. Bỗng dưng một khúc gỗ hay cái gì đó tương tự đập mạnh vào lưng anh, cùng với tiếng la lên. Trọng hả? Cho anh Trọng chết luôn nè. Giọng nói quá quen thuộc. Là nhỏ. Con bé đang đánh bơm bớp vào anh. Ủa? Nhỏ bật đèn pin, trội thẳng vào mặt Đạo. Em tưởng anh bỏ về rồi. Làm gì lén lén lúc lúc vậy? Nhỏ buông khúc gỗ ra, chạy lại đỡ Đạo dậy. Sao em chơi ác như vậy? Ghét thì nói một tiếng. Sao chơi đánh úp anh vậy? Còn gì cái lưng của anh nữa? Nhỏ đỡ anh vào phòng của mình, bật sáng đèn lên, lấy chai dầu từ trong ba lô ra. Tự sức đi. Ôi, em thoa cho anh đi. Ai kêu đánh anh gần chết luôn. Bình thường em chăm sóc anh kỹ lắm mà. Hết quan tâm anh rồi hả? Thì ai biểu anh lén lút nhân trộm gì? Nhỏ leo lên niệm. Con bé kéo mền phủ lên người. Mệt rồi, mai nói tiếp. Thoa xong thì về ngủ đi. Nhớ tắt đèn. Nè, còn giận gì anh bỏ em đi hả? Nhỏ không thèm đáp. Nó xoay mặt về phía trong tường. Thôi xin lỗi mà, anh không vậy nữa đâu. Nhỏ vẫn im lặng. Lúc này anh cảm thấy áy náy thật sự, vì đã nặng lời với con bé và cự tuyệt bước đi. Nhỏ à, anh sẽ không bỏ em nữa. Anh sẽ ở bên em cho tới khi mọi chuyện hoàn tất. Ngủ ngon nha, nhỏ bé bỏng. Đạo lẳng lặng trở về phòng mình. Qua cái đêm bỏ trốn và quay lại, cho bị nhỏ hiểu lầm là ăn trộm, đánh cho nhừ tử. Hôm sau Đạo thức dậy lúc 11 giờ. Có lẽ vì mệt và mất ngủ nên tiếng chuông báo thức có cũng như không. Anh rửa mặt đánh răng rồi đi kiếm gì bỏ bụng. Nhỏ đang ngồi đọc sách ngoài giường. Những giọt nắng nhẹ xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của con bé. Nhiều lúc Đạo cũng chẳng tin nó là ma, vì những gì anh thấy thì nó có vẻ chỉ là một người bình thường. Và anh luôn mong là như vậy. Hê nhỏ, có gì ăn không em? Ở dưới bếp á. Đạo ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh con bé. Sao rồi, hết giận anh chưa? Nhỏ nhìn anh, trả lời chẳng liên quan gì. Sáng nay em đã gặp ông Tư á. Ủa, ông có sao không? Nhưng mà anh nghĩ ông không có tốt lành gì đâu, bỏ chạy một mình. Xích chút nữa thì... Anh không nên nói vậy. Ai trong tình huống đó cũng thế thôi. Nhỏ lại làm cho Đạo một phen xấu hổ. Quả thật lúc đó anh cũng đã nhảy khỏi ghe và tính mặc kệ sự sống chết của con bé. Đạo nói qua chuyện khác để lấp liếm nỗi xấu hổ trong lòng. Ừ, rồi ông Tư có nói gì không em? Nhỏ nhìn anh, mắt con bé chứa chút lo lắng. Anh đã từng nghe về quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Quỷ nhập tràng hả? Là cái gì? Nhỏ xếp quyển sách lại để trên đùi rồi giải thích. Quỷ nhập tràng có thể xem như là một hiện tượng vừa phản ánh tính khoa học, vừa phản ánh tính tâm linh. Người vừa chết á, chịu tác động nào đó thì cái xác đột nhiên bật dậy và làm những việc có thể gây nguy hại cho người khác. Trời gớm vậy. Vậy nó tồn tại lâu không? Nếu mà có thật á, chắc thế giới này loạn luôn. Kiểu như cương thi trong phim á phải không? Người ta truyền miệng nhau á, quỷ nhập tràng chỉ xuất hiện ở một thời gian ngắn, nhưng mà chưa có bằng chứng để khẳng định nó không tồn tại trong một thời gian dài. Thậm chí còn có khả năng là chúng đã và đang trà trộn sống cùng với con người nữa. Ghê vậy sao? Anh nổi ốc cục rồi nè. Đạo ngồi nép nép lại, kéo cái ghế ra xa nhỏ một chút. Em là quỷ nhập tràng hả? Anh đừng có dớ dẫn. Theo em, vô nhà, em nói cho nghe. Đạo lo lắng đi sau lưng nhỏ. Tự dưng lại đề cập đến những thứ ma quỷ khó hiểu này. Chẳng biết con bé có ý gì. Hai người dừng lại trước cánh cửa của căn phòng cuối cùng. Cửa khóa trái kín mít. Anh nhìn thử đi. Đạo đưa đầu lại gần cái khe hẹp té ở mép cửa, cố nheo một mắt lại để nhìn. Trời đất ơi. Anh nuốt nước miếng, người lùi lại, ép sát vào tường phía sau. Ghê quá nhỏ ơi. Anh thấy cái gì? Anh thấy trong đó có một chiếc giường. Sao gì nữa? Một cái cửa sổ mở toang. Sao gì nữa? Cái bàn học. Nhỏ lắc đầu, con bé bỏ đi. Đạo bám theo sau, vừa cắn móng tay vừa nói lí nhí vào tai con bé. Sao trong đó toàn máu vậy? Anh thấy máu khô đóng thành từng mảng trên sàn với trên giường. Nơi này từng xảy ra một vụ án mạng hả? Đó chính là một trong những nguyên nhân mà em muốn đến đây. Quỷ nhập tràng, không ngờ lại tình cờ ở trong chính căn nhà này. Em nói rõ hơn được. Trước đây á, nhà này có một cô con gái. Phòng đó chính là phòng của cổ. Nhưng mà chẳng may cô đã mất rồi. Và trong ngày tang lễ thì hiện tượng nhập tràng đã xảy ra. Cô gái sống lại, ban ngày vào nghĩa địa ở dưới chân núi để mà lẩn trốn, còn ban đêm thì vào làng để bắt động vật để ăn, thậm chí là tấn công trẻ em nữa. Vậy bây giờ cô ta còn ở đâu đó đúng không? Sao chẳng ai trấn con quỷ đó vậy? Thật ra là trước đó có hai vị pháp sư đã đến đây trấn quỷ, nhưng mà họ không có diệt tận gốc, và hiện giờ thì con quỷ đó vẫn còn. Tuy không hành động một cách công khai như trước, nhưng mà con quỷ nhập tràng nó chưa có chết. Đêm đêm nó lại về căn phòng kia và ngồi trong đó, không rõ để làm gì. Đạo thở khì một cái. Thảo nào hôm trước anh nghe trong phòng có tiếng nước chảy. Vậy là nó đang nhiễu những giọt máu xuống sàn sao? Kinh khủng quá. Anh biết không, quỷ nhập tràng có thật và rất nguy hiểm. Chúng đủ khả năng để tác động vào sự vật và con người, cho nên anh phải thật thận trọng khi đi lang thang trong nhà ban đêm. Nhỏ nè. Bây giờ Đạo có thêm nỗi lo mới tại vùng đất đáng sợ này. Hết cái cây, cái hộ, bây giờ lại tới con quỷ ngay trong chính căn nhà mình ở. Có thể cô chủ biết hết tất cả, nhưng bà ấy giấu nhẹm đi. Nhờ có ông Tư kể cho nhỏ, và nhỏ nói cho anh nghe. Nếu không chắc anh bị ăn thịt mà chẳng hiểu lý do rồi. Đạo ra vườn đón chút gió, ngồi suy nghĩ đủ thứ trên đời. Bây giờ anh hết tâm trạng để ăn trưa luôn rồi. Đúng lúc đó thì thằng Tèo dậy. Nó ríu rít như con chim non đầu cành. Ê, anh đây ăn. Đạo hết hồn. Thằng Tèo đang ôm một vật trông rất là quen. Ủa, em có đồ chơi vậy? Thằng Tèo đưa sát nó vào mặt Đạo. Anh cười một cách đau khổ. Trên tay thằng Tèo là con búp bê hôm ấy, và cái đầu búp bê nhúm máu, quay ngược lại nhìn thẳng vào anh. Đạo té ngửa ra đằng sau, miệng la sùm. Trời má ơi, em giục cái đó ngay đi. Nó không phải đồ. Nó không phải đồ chơi đâu. Thằng nhóc cười, đáp lại một cách rất ngây thơ. Em có cho anh chơi chung đâu. Nói xong thằng Tèo hí hửng ôm con búp bê chạy vào nhà. Răng của Đạo đánh cầm cập, lòng đầy hoang mang. Thôi xong, kiểu này là thằng Tèo đã mang quỷ về nhà. Thật hối hận khi trở lại đây. Nhỏ ơi, em đâu rồi? Đạo chạy vào nhà tìm con bé, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Lúc sau anh chạy vòng vòng khắp cả vườn cây, cũng chẳng thấy tăm hơi nhỏ đâu. Anh vừa mệt vừa lo, dựa lưng vào gốc cây xoài, Anh ngồi bệt xuống đất thở phì phào. Em nè. Đạo giật cả mình, ngẩng mặt lên. Ôi, trời đất ơi, em leo lên trên cây làm gì? Nó nhỏ thôi. Trời, xuống đây đi em ơi. Mà leo lên đó bằng cách nào vậy? Anh thôi nhìn lên trên này được không? Tại sao? Anh không thấy em đang mặc váy hả? Đạo quê đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống đất. Anh có để ý gì đâu, chỉ chưa thấy gì hết á. Chưa thấy gì nha. Ủa mà nhỏ, em thích màu hồng lắm hả? Thôi dớ dẫn đi. Nhưng mà em leo lên đó làm gì? Kiến vàng cắn chết bây giờ. Em đang trốn. Hả? Trốn gì? Trốn ai? Anh không thấy con búp bê đó sao? Nó bị ma nhập vô rồi. Trời ơi, em cũng biết sợ ma sao? Nè nè nè nè, xuống từ từ thôi. Em leo trèo cũng dẫu giả mang ha. Quay mặt đi chỗ khác đi. Đạo lơ lơ mắt sang hướng khác, vờ như chẳng để ý gì. Nhưng thật ra không biết vì sao, nãy giờ anh cứ dán mắt vào cặp chân trắng nõn nà của con bé. Nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt anh, phủi phủi hai tay, rồi nghiêm giọng nói. Thời điểm này á, anh phải tránh xa thằng Tèo, càng xa càng tốt. Em linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến á. Anh cũng nghĩ thằng Tèo bị ma nhập rồi. Nhìn nó ghê ghê sao. Trông anh có vẻ căng thẳng quá à. Anh ổn vậy? Nhỏ đừng có lo, anh chịu được. Anh có thể về lại Sài Gòn. Em không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Đạo cảm thấy có dòng điện chạy từ lỗ tai này sang lỗ tai kia sau lời nhỏ nói. Nhỏ à, em thích anh hả? Tào lao, nếu chưa về thôi. Bây giờ anh chở em đi biển Kiên Giang, vòng vòng hóng mát đi. Để làm gì? Ngắm biển. Nữa, anh bắt đầu sợ thấy cái thú vui ngắm cảnh vật của em rồi đó. Nói ngắm mà toàn đi ngắm ma không à. Em cho biết trước ngoài đó có cái gì đi, để anh chuẩn bị tinh thần. Bây giờ anh có chịu đi hay là không? Hay là em đi một mình, để anh ở đây cho cái con búp bê kia nó xé xác anh ra. Đi đi, lúc nào hù ta hết. Đạo chở nhỏ chạy băng băng trên con đường làng quê. Mùi cây cỏ, mùi phân bò hắt vào mũi giữa cái nắng nhẹ trời trưa. Nhỏ, em ngồi sát vô lưng anh á, em ngại sao? Anh có thấy gì không? Tròn tròn, hơi nhọn chút cũng được đó, phát triển khá tốt. Nói gì vậy? Em hỏi anh thấy cái cầu trước mặt không? Hả? Thấy sao? Dừng lại đi. Họ đang đứng trên một cây cầu bằng sắt. Đạo không nhớ chính xác nó tên là gì, nhưng nó bắc qua một con sông lớn. Vùng nước phía trong anh nghĩ là nước lợ. Nhìn xuống toàn một màu xanh thẳm, những bọt sóng trắng vỗ rất khẽ. Có vài cái đầm nuôi tôm hay là cá gì đó. Đẹp, nơi này rất đẹp. Lúc đó Đạo không hề nghĩ trước mặt mình chỉ là ảo ảnh. Nơi này làm gì có cây cầu bắc qua con sông lớn như vậy. Nhưng Đạo thấy thứ đẹp hơn là mái tóc ai đó đang bay trong làn gió biển. Nhỏ nhìn ra phía xa như đang định phương hướng. Không biết con bé đang nghĩ cái gì. Bất chợt nó lên tiếng. Anh thấy cái rừng đằng xa kia không? Thấy. Cái rừng mọc trên những gò cát. Ừ, chở em tới đó đi. Xe lại lăn bánh trên con đường vắng tanh. Đạo xao xuyến ngắm nhìn cảnh vật ở chốn này, đẹp và thơ mộng ngây ngất lòng người. Qua những trạng phi lao xanh rì, hai người dừng lại ở nơi mà nhỏ yêu cầu. Để xe ở dưới, họ cùng nhau leo lên đồi cát. Gió thổi mạnh quá nhỏ, cát bay đầy mặt anh luôn nè. Mà em đang tìm gì vậy? Con bé không trả lời, cứ vừa đi vừa nhìn ngó qua lại. Thi thoảng lại sờ vào lá cây rồi lắc đầu. Đi suốt cả tiếng đồng hồ, Đạo bắt đầu thấy thấm mệt. Đến một chỗ rậm rạp cây cối, nhỏ bỗng mừng rỡ la lên. Thấy rồi. Hả? Thấy gì? Nhỏ hái vài chiếc lá trên một cái cây khá to. Nó đưa cho anh. Cái gì nhỏ? Ăn được không? Cái lá này làm gỏi cuốn hả? Không, đây là cây sao lá tim. Sao lá tim hả? Anh chưa nghe bao giờ. Nó có gì hot không? Nó là một trong số những loài cây sắp bị tuyệt chủng ở đây á. Hả? Sao vậy? Vì giới thượng lưu thích có loại cây này trong vườn, họ chi rất nhiều tiền cho nó, và dĩ nhiên là nó bị khai phá quá mức. Nhưng mà hình dáng lá với cây đẹp ha. Nó còn làm được gì nữa không? Là một loại cây phong thủy, diệt được ma quỷ á. Vậy sao? Chỉnh bứng cái cây này vậy? Cân hết cái bọn ma với hộ, sau đó đem bán. Dớ dẫn quá đi. Cái cây chà bá chỉnh bứng cách nào? Làm sao mà đem vậy? Em nghĩ chúng ta hái vài lá đủ rồi. Sau khi nói xong, cả hai cùng nhau hái, nhưng không nhiều, vì ba lô của con bé chỉ đựng được một ít mà thôi. Đi bộ ngắm cảnh thêm một lát nữa, Đạo cùng nhỏ quay về. Tới sớm thì trời cũng sập tối rồi. Bỗng cả hai nhìn thấy có vài ba người bên vệ đường, vừa đi vừa kêu lớn. Tèo, Tèo ơi, con đâu rồi? Nè, anh tắp vô đi, em quen mấy người này. Sao em quen họ vậy? Người nhà của ông Quân á. Thằng bé ấy là bạn của thằng Tèo. Hôm trước họ ghé quán cà phê, em có làm quen. Trời đất ơi, em chịu khó giao lưu quá ha. Mà từ lúc tới đây tới giờ, anh biết có mỗi cô chủ nhà với cái ông già bỏ của chạy lấy người à. Anh suốt ngày ngủ biết gì? Tại em cứ làm anh mất ngủ, anh mơ thấy em suốt. Nhỏ lắc đầu. Con bé xuống xe rồi tiến tới những người trước mặt. Có chuyện gì cô chú? Mẹ thằng Tèo trưng trưng. Không biết nó đi đâu mà giờ chưa thấy về nữa. Bình thường 4 giờ chiều nó có mặt ở nhà rồi, nhưng mà đã hơn 6 giờ chưa thấy mặt mũi nó đâu. Ông Tư cũng tiếp lời. Tìm khắp sớm rồi, chẳng biết nó ở đâu. Ngoài đồng thì hàng xóm thấy là người ta báo ngay. Đằng này Đúng lúc ấy có vài người nữa đi tới, tay họ cầm đèn pin soi qua soi lại. Anh chị ơi, anh chị có thấy thằng Toàn nhà em đâu không? Không, tụi tôi cũng đang đi tìm thằng Tèo nè. Có khi nào cái thứ đó quay trở lại không? Ông Tư vỗ tay lên trán, khuôn mặt ông vừa lo âu vừa dằn vặt. Lẽ ra mình không nên chủ quan, phải cấm tụi nó không được ra ngoài như lúc trước. Lúc này nhỏ mới rời khỏi đám người, con bé chạy lại phía Đạo. Linh cảm của em đúng rồi. Lên xe đi nhỏ, rồi nói cho anh nghe những gì đang xảy ra vậy. Nhỏ đưa mắt nhìn vào vô định, vào những cánh đồng tối đen như mực. Quỷ nhập trang, nó đã hồi sinh rồi, có thể nó bắt mấy đứa nhỏ rồi. Anh không có nghĩ gì đâu. Biết đâu tụi nó ham chơi, đang quán nét nào đó rồi sao? Thì em cũng hy vọng vậy. Về tới quán cà phê, quán vắng tanh. Vậy là nhóc Tèo đã mất tích. Mọi người bây giờ vẫn đang tiếp tục công cuộc đi tìm lũ nhỏ. Đạo với nhỏ vào bên trong quán, hai người uống chút nước ngọt cho đỡ mệt. Đạo không biết mình phải làm gì lúc này, thật sự cũng đứng ngồi không yên. Anh không đi tắm hả? Em nghĩ sao vậy? Giờ này tâm trí gì mà tắm? Anh nói tụi nó chỉ đi chơi thôi mà, sao phải lo? Trời ơi, em sống không có tình người gì hết. Dù sao thằng Tèo nó cũng ngoan ngoãn hiền lành. Không có vấn đề gì đâu, anh cứ tắm đi. Em ngồi đây xem tình hình á, rồi nói cho anh biết. Anh không dám đi tắm phải không? Dám chứ sao không dám. Nhưng mà nếu em đi cùng anh, em canh cửa cho anh giống như trước đây anh từng canh cho em đi vệ sinh vậy đó. Anh, em là con gái mà. Đã sợ ma rồi còn phân biệt trai gái cái gì? Em không canh thì anh không tắm đâu. Một hồi sau, nhỏ cũng chịu cùng Đạo đi ra nhà tắm. Đáng lẽ anh không có nhát gan tới mức này, nhưng thật sự khi biết có quỷ nhập tràng tồn tại quanh đây thì lòng anh luôn lo lắng bồn chồn. Căn nhà trọng trinh này bây giờ trống trơn và u tối, chẳng có ai bật đèn cả. Đạo đi phía trước, nhỏ theo phía sau. Em ơi, em có biết công tắc chỗ nào không? Điện thoại anh hết pin nên không có sôi đèn được. Em không biết, em cũng để điện thoại ở phòng, không có mang theo. Sao kỳ vậy? Anh thấy con gái thời này lúc nào cũng đem theo điện thoại, nhìn vô màn hình thường xuyên luôn. Em hơi lạ nghe. Quá lạ luôn á. Con bé lắc đầu không thèm đáp. Đạo lại lau bầu. À, hay là không có chàng trai nào theo đuổi em? Nhìn em phúng sinh mà. Thôi đừng có tào lao nữa. Anh ngửi thấy mùi gì không? Đạo khựng lại. Quả đúng là có cái mùi khăng khẳng trong khu vực này. Mùi máu phải không? Tanh quá. Đi được vài bước nữa thì chân anh chạm phải vật gì đó mềm mềm ở dưới đất. Đúng lúc này thì nhỏ vô phòng để lấy điện thoại. Đạo ngồi xuống sờ thử xem thứ đó là gì. Nó mềm mềm, lành lạnh, có chút sởn gai ốc. Nó còn có tóc nữa. Nhỏ bước ra, con bé lây quay rồi bật đèn điện thoại lên. Ánh sáng chiếu thẳng về phía Đạo. Anh la lên một tiếng rồi áp chặt vào tường sau tiếng la. Không mở miệng nói thêm câu nào được nữa. Cái thứ gớm ghiếc dưới đất đó chính là con búp bê. Con búp bê nằm trên một vũng máu. Đạo sợ xanh mặt nhìn nhỏ. Lúc bấy giờ anh mới để ý, nhỏ đang thẫn thờ nhìn cái gì đó sau lưng mình. Đạo từ từ xoay đầu lại. Trên bức tường trắng xuất hiện một dòng chữ ngoạch ngoạc viết bằng máu. Những giọt máu tanh đang lăn xuống lởm bởm. Tất cả bọn mày đều phải chết. Chân Đạo như rụng rời, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Vừa rồi có án mạng phải không nhỏ? Giống như những cái vụ giết người của những hung thủ trong truyện ma Nguyễn Huy á, hoặc là bóng ma lai truyền thuyết. Sau khi gây án mạng, hung thủ biến mất chẳng còn một dấu vết, để lại những cái dòng chữ bí hiểm này. Nhỏ chiếu đèn xuống đất. Con bé lắc đầu. Không, thứ chúng ta đang phải đối mặt không phải là con người. Gì? Là quỷ nhập tràng hả? Anh đi theo em. Nhỏ xôi đèn xuống sàn. Đạo bước từng bước phía sau. Đến căn phòng cuối cùng, anh ép người đi dọc theo bờ tường, chẳng dám tới gần cánh cửa. Anh thấy những cái vết máu dưới sàn chứ? Thấy. Nhưng mà máu này không có bình thường. Ừ, vì đây đâu phải máu người. Nè, lại đây. Trời mẹ ơi, con dao để chặt cuối hả? Nhỏ cầm cái thứ đó lên. Em đoán là trước khi quỷ nhập tràng bắt ba đứa nhỏ thì một trong ba đứa đã kháng cự bằng con dao này. Đạo ớn lạnh khi tưởng tượng tới cảnh con quỷ đó sẽ siết chặt lũ trẻ trong tay và chúng nó vùng vẫy chống trả lại. Chắc có thể thằng Tèo hoặc thằng Toàn đã chém vào xác con ác quỷ. Nhưng con quỷ không hề hấn gì mà vẫn tiếp tục lôi bọn trẻ đi. Vệt máu khô dưới sàn như chỉ đường cho họ. Nhỏ cùng với Đạo lần theo và ra ngoài giường. Hai người băng qua hàng rào, đi đến một con đường nhỏ thì mọi dấu vết hoàn toàn biến mất. Đạo nghĩ là đến chỗ này thì máu trên người con ác quỷ ngưng chảy rồi. Anh đoán nó giống như xác sống vậy. Anh biết đi tiếp nữa là tới đâu không? Tới đâu? Ngọn núi á. Sao anh biết? Em tìm hiểu những cái đường đi của cái xóm này rồi. Có rất nhiều cái đường dẫn tới hồ thủy vực. Em có thể chắc chắn con quỷ nhập tràng đã mang bọn nhỏ đi qua hồ và tới nghĩa địa. Nhưng mà nó sẽ làm gì tụi nhỏ? Nhỏ im lặng. Bỗng con bé ngồi xuống nhặt một hòn đá. Rồi bất ngờ nhỏ ném thật mạnh lên cái cây kế bên. Biến đi! Đạo thoát cả tim. Có tiếng vỗ cánh của con chim hay con gì đó trên ngọn cây. Quá tối anh chẳng thể thấy được gì, nhưng dường như nó đã bay đi mất sau sự xua đuổi của nhỏ. Gì vậy em? Ma nữa hả? Nhỏ chiếu đèn lại qua bên những tán cây trên cao, sau đó khẽ nói. Quả, chúng nghe lén á. Trời ơi, giờ này còn đùa được hả nhỏ? Quả biết nghe gì? Đây là quả nghĩa địa. Tụi nó tới đây đi theo dõi tình hình cho ác quỷ á. Thiệt hả? Trời đất ơi, chúng ta đang ở một cái nơi quái quỷ nào vậy? Em nói cho anh là anh đang mơ, giờ mọi thứ là hư cấu đi. Nhỏ tiến lại gần anh. Con bé nghiêm giọng. Anh phải chấp nhận một điều, ma quỷ là có thật, chỉ là những bộ phim và truyện đã khiến cho anh nghĩ tất cả là giả thôi. Vậy tại sao ác quỷ lại bắt bọn trẻ đi? có những loại quỷ chỉ cần hút máu để duy trì sự tồn tại và tăng sức mạnh. Ban đầu chúng chỉ sử dụng máu động vật, nhưng khi mà tới cảnh giới cao hơn thì chúng cần máu người, đặc biệt là máu trẻ con. Có thể em nói đúng đó phù thủy à, miễn là đừng có hút máu của anh là được. Em không chắc nó có thể tấn công người trưởng thành hay không nha, nhưng mà quỷ nhập tràng hay bất kỳ loại quỷ nào cũng đều tu luyện ở một nơi rừng núi vắng vẻ. Chúng có thể sống giữa buôn làng của người dân tộc hoặc là nghĩa địa. Ờ, anh nghĩ em nói đúng. Quỷ thật sự khá là ít được nhắc đến ở những cái vùng thành phố. Sao mà hoang mang quá. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hai người mong men đi ra đường lớn để tìm cha mẹ của lũ trẻ. Chúng ta cần người giúp. Sao vậy? Em là phù thủy mà. Hay là em không đủ pháp thuật hả? Nhỏ chẳng thèm trả lời. Đi gần đến chợ thì họ gặp một đám đông người trong làng, tầm hơn chục người, đàn ông lẫn đàn bà. Họ cầm trên tay đèn pin, dao rửa. Chính xác là họ đang có ý định đến nghĩa địa để tìm lũ trẻ. Đạo và Nhỏ biết rõ quỷ nhập tràng đã bắt con của họ, nhưng không muốn nói sợ họ kinh hãi. Đạo lưỡng lự trong lòng, không chắc rằng mình có nên đi theo họ để giúp một tay hay không. Nhưng Nhỏ đã kéo tay áo của anh. Hơn 8 giờ tối rồi, cuộc tìm kiếm có thể là suốt đêm á. Anh về đi, lỡ như có chuyện gì... Không, anh đi cùng với em. Nhưng mà... Đạo nói nhỏ vào tai con bé. Đừng có để anh lại một mình, bây giờ về nhà đáng sợ hơn. Đạo và Nhỏ cùng với đám người trong làng cùng tiến về hướng ngọn núi kế bên cái trạm sân. Đi bên cạnh Đạo lúc này là cô chủ nhà. Khuôn mặt của bà đầy lo lắng. Anh bèn hỏi: Những chuyện này là do con gái của cô gây ra phải không? Thái độ và ánh mắt của bà rất cương quyết. Bà nhìn thẳng vào anh. Không, đó không phải con gái của cô. Thể xác thì đúng là con gái cô, nhưng linh hồn là quỷ dữ. Cô nói rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Người trong làng đa phần đều theo đạo Công giáo. Có lẽ mọi người không nên đến nghĩa địa đó khi không có cha nhà thờ đi cùng. Nhưng cha thường ở trên huyện, chỉ có ngày có lễ mới xuống làng. Mà thôi, dù sao đi nữa, ở đây cũng có một cô phù thủy nhỏ. Này Nhỏ à, phù thủy có được lấy chồng không? Nhỏ đang chiếu đèn vào những cái bụi mía bên đường. Con bé sau khi nghe Đạo nói thì che miệng cười. Anh nói điên gì ạ? Anh thắc mắc thôi. Sao? Nếu không được lấy chồng thì buồn lắm. Đàn ông Việt Nam đã ế vợ rồi, mà cái đám con gái xinh còn đi làm phù thủy, thiệt là bất công. Thôi đừng có dớ dẫn nữa. Nè chú Tư, chú Tư ơi. Ông Tư đi trước quay đầu lại sau tiếng gọi của Nhỏ. Con bé hỏi thăm về chiếc ghe ở hồ thủy vực đã có mái chèo mới hay chưa. Ông Tư lắc đầu. Ông tỏ vẻ sợ hãi với việc đi qua hồ giờ này, nên đi đường vòng để tiếp cận nghĩa địa sẽ tốt hơn. Đi bộ cũng khá lâu, cuối cùng đoàn người đã đến được con đường mòn để vào nghĩa địa. Giờ phút này khuôn mặt của ai cũng lo lắng. Mọi người đều im lặng. Họ tập trung nhìn vào con đường phía trước, rồi rọi đèn tứ phía. Trong không gian tĩnh lặng này, chỉ có tiếng bước chân của đoàn người. Gió thổi làm những bụi mía mọc dại kêu lên xào xạc, lạnh cả sống lưng. Chợt Đạo kêu lên bằng giọng hết sức ngạc nhiên. Ủa, ở đây có ai lót gạch bông vậy? Ông Tư kéo anh qua một bên. Mộ trẻ con đó, chúng ta tới nghĩa địa rồi. Đạo lau mồ hôi trên trán, da gà nổi lên từng cục. Thì ra anh vừa bước lên một cái mã mà không hay biết. Nhưng điều đáng sợ nhất lúc này, đó là cái nghĩa địa lạnh lẽo, âm u ảm đạm. Những con quạ trên ngọn cây đồng loạt vỗ cánh bay về phía núi khi nghe tiếng bước chân của đoàn người rầm rập lên mảnh đất này, mảnh đất của cõi âm. Bọn họ chia nhau ra để dễ dàng lùng sục. Nhỏ, ông Tư và Đạo làm thành một nhóm. Những bụi cây ở đây mọc cao chót vót, chúng làm cho các ngôi mộ thoát ẩn thoát hiện. Anh chẳng thể nhớ được mình đã rùng mình bao nhiêu lần khi vô tình đụng trúng. Chiếu đèn lung tung, bất chợt Đạo vô tình thấy thứ gì đó ở trong bụi rậm. Nhỏ và ông Tư vẫn đang tìm kiếm sau lưng. Anh tò mò quên đi sợ hãi, đi một mình tới cái gò mã trước mặt. Trời đất ơi, làm sợ hết hồn rồi. Thì ra lại là mấy cái cành cây khô rơi trên mộ, lĩa chĩa ra ngoài. Mà không ổn rồi. Trên tay mình ngoài đèn pin ra thì không có vũ khí gì hết. Lỡ như con quỷ máu lạnh khi xuất hiện, mình sẽ bị ăn thịt, uống máu một cách dễ dàng. Đạo liền đặt đèn pin xuống, tiếp cận mớ cây kia để tìm một cành vừa tầm tay làm vật phòng thân. Trong thứ ánh sáng lẻ lối chiếu không trực diện của chiếc đèn, Đạo hoàn toàn chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ biết lò mò xem cành nào được thì lấy. Cái cành cây này có cái gì đó hơi bất thường thì phải. Phía trên làm gì có cái cây nào, vậy lấy đâu ra cành mà rụng xuống cả đống như vậy? Đạo nén sợ, tiếp tục mò mẫm. Thấy rồi, có một nhánh cây khá lớn nhô ra cản đường. Đạo nắm thật mạnh kéo nó ra. Có vẻ như nó bị dính chặt vào trong đó thì phải. Mà sao khúc cây này tuy cứng nhưng nhẵn mịn và lạnh ngắt vậy? Trong đầu Đạo hình dung được điều gì đó nên từ từ lùi lại. Tay run lẩy bẩy, cầm chiếc đèn pin chậm chậm chiếu vào rồi đột ngột kêu rú lên. Ông Tư liền chạy đến. Nhỏ và một số người xung quanh cũng có mặt sau tiếng la hét thất thanh của Đạo. Bây giờ anh không dám nhìn nữa, chỉ biết núp phía sau lưng Nhỏ. Tất cả ai nấy đều bàng hoàng. Trong mớ cành cây khô trên gò mã là cái thi thể xấu số của nhóc tên Toàn. Người nó tím ngắt, cứng đờ. Điều kinh khủng nhất chính là xác nó mất hoàn toàn hai cánh tay. Máu đã khô, đọng lại đen xì. Cha mẹ thằng bé lao tới ôm lấy người con mà gào khóc. Họ khóc nức nở, không dừng lại được. Giờ phút này tất cả mọi người đều im lặng. Một phần vì thương xót cho số phận của đứa trẻ, một phần vì lo cho kết cục của thằng Tèo. Liệu có như thế này hay không? Là con quỷ dữ đã làm việc này đó. Phải rồi, chính là nó. Mọi người bắt đầu bàn tán trong sự hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong đời Đạo thấy một thi thể người chết mang trợ như vậy. Gia đình khiêng xác Toàn về. Những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng họ cảnh giác hơn hẳn, vì họ hiểu họ đang đối mặt với thứ gì. Đạo đi kè kè bên Nhỏ. Anh sẽ không một thân một mình làm gì đó nữa, vì nếu như phát hiện thêm cái xác chết nào đó, chắc anh xỉu ngay tại chỗ. Anh sợ quá Nhỏ ơi, thật sự biết sợ rồi đó. Nhỏ im lặng không an ủi anh tiếng nào. Gió từ hồ thủy vực thổi vào, người Đạo trung lên, đôi tay lạnh cống. Nhỏ đi bên cạnh, thấy anh cứ thở phì phò, con bé xoay đầu nhìn, rồi cởi chiếc áo khoác bông màu hồng ra đưa cho anh. Thôi, không sao, anh không mặc đâu, anh sợ. Sợ gì? Sợ mặc chung độ với em. Thì sao? Thì không có quên được mùi hương của em. Bỗng có một tiếng động lớn nghe rầm rầm phát ra ngay trước mặt mọi người. Một ngôi mộ cũ kỹ sập xuống, những phần đất xung quanh cũng nứt nẻ và sập theo. Người đàn ông đi gần đó vì không phản xạ kịp, ông trượt té xuống cái vết nứt to tướng. Tất cả đều thất kinh kêu lên: "Chú Sáu!" Mọi người đổ dồn lại, đứng xung quanh cái vết nứt cùng đưa tay kéo ông lên. Nhưng chưa kịp sôi đèn pin xuống thì tấm bia của chiếc mộ đổ nhào vào vết nứt. Máu từ bên dưới bắn lên tung tóe như vòi hoa sen. Một số người đứng gần đó bị máu tanh bắn trực diện vào mặt. Chưa kịp định thần, Đạo lại hoảng hồn. Mảnh đất dưới chân anh đang bắt đầu chuyển động. Những ngôi mộ xung quanh cũng phát ra âm thanh răng rắc. Ngay lúc này, lũ quạ ồ ạt kéo đến. Chúng không ngừng phát ra những tiếng kêu the thé, dồn vang cả vùng nghĩa địa. Đó đâu đơn thuần chỉ là tiếng quạ, đó là tiếng cười. Những tiếng cười của ác quỷ máu lạnh. Quá sợ hãi, thân ai nấy lo, mọi người chạy tán loạn như ông vỡ tổ. Đạo và nhỏ cũng không ngoại lệ, hai đứa chạy theo quán tính trong bóng tối, chứ chẳng hề biết đường lối rõ ràng của cái nghĩa địa này. Nhỏ chạy nhanh hơn cả Đạo, đúng là thể loại phù thủy nhát gan mà. Con gái con đứa gì đâu mà chạy kinh hồn, mà nó là ma hay là người sống vậy ta? Được một hồi, Đạo bắt đầu thấm mệt. Nè, dừng lại tí em, anh uống sức rồi. Nhỏ tắt đèn pin, con bé khẽ nói, tụi mình tới trạm xăng rồi. Cái gì? Trạm xăng gì nữa? Sao đi hoài mong thoát khỏi nó vậy? Là em cố ý hả? Ừ, vậy tụi mình phải kết thúc cái việc này. Anh không hiểu nổi, cái trạm xăng hôm nọ cách nơi này mấy tiếng chạy xe, sao bây giờ mình chạy bộ lên tới được chị? Em đã nói rồi, tất cả đều có đường tắt. Hôm rồi mình đi trên đại lộ mà. Đạo mím môi nắm tay nhỏ. Tới bước đường cùng rồi, em nói cho anh nghe đi, để như có chết anh cũng không có ấm ức. Tại sao lại muốn trở lại trạm xăng kinh khủng đó? Lý do duy nhất bây giờ đó là cứu người. Nhóc Tèo đang ở trong đó. Thiệt không? Pháp thuật của em cảm nhận được điều đó hả? Mình không có nhiều thời gian đâu, phải nhanh lên trước khi sương mù dày đặc. Nguy cấp như vậy nên Đạo cũng không cụ cưa gì thêm. Anh lẻo đẻo phía sau nhỏ, con bé chỉ đi đâu anh đi đó. Càng rời xa chân núi, cây cối càng thưa thớt hơn, chủ yếu là nhiều vách đá và các bụi gai mọc cao. Nhờ vậy tầm nhìn cũng tạm gọi là thoáng đẳng. Với sự soi sáng lờ mờ của trăng và sao trên đỉnh đầu, dạng vật quanh đây cũng dễ định hình hơn. Anh mệt không? Mệt lắm chứ. Bây giờ nghĩ lại những cái chuyện kinh dị kia còn sợ, lại còn đi vô cái giờ này nữa. Anh chỉ muốn nằm ngủ một giấc trong căn phòng ấm áp thôi. Anh suốt ngày chỉ nghĩ tới giường ngủ, có cần ngủ luôn không vậy không? Ê, đừng có giỡn vậy chứ em. Chỉ ráng thêm hôm nay nữa, ngày mai mình về rồi, em hứa cho anh. Thiệt không? À đúng rồi, bữa mình đã lên trên núi theo đúng tâm nguyện của em, thì còn đồ gì nữa? Em có đồ thêm anh cũng thèm giúp đâu. Chất giả cho anh rồi. Nè nè, anh ơi, chờ chút. Nhỏ đứng khựng lại, con bé pha đèn vào cái bụi gai cách đó khoảng 10 bước chân. Đạo ngơ ngác nhìn. Trời ơi, thật không thể tin được, thằng Tèo đang ở trong đó. Anh vội chạy tới thì nhỏ cản lại ngay. Đừng, khoan đã, em nói nè. Sao vậy? Lại cứu thằng Tèo đi chứ. Mà sao nó trong đây vậy? Ê, hình như thằng Tèo chết rồi phải không? Mẹ ơi, anh thấy nó cứng đờ kìa. Con quỷ đen Tèo đó, em cho rằng sau khi ăn thịt uống máu của thằng Toàn á, thì nó có ý muốn dự trữ để dành, nên chưa có ăn dội mà để tạm ở đây. Vậy thằng Tâm thì sao? Em nghĩ nhóc Tâm á cũng chịu chung số phận bi thương như Toàn thôi. Hiện tại có thể con quỷ đang xua đuổi người dân ở dưới nghĩa địa và chưa có lên đây. Vậy mình tranh thủ cơ hội cứu con Tèo đi. Chờ em chút. Nhỏ mở khóa ba lô ra, con bé lục qua lục lại. Một hồi sau thì ngước mắt nhìn Đạo, có vẻ lo lắng. Ba lô của em bị bắt trúng bụi cây nào đó, cho nên rách rồi. Bộ của em rơi hết rồi. Trời đất ơi, vậy phải làm sao? Em kiếm kỹ lại coi. Chỉ còn đúng hai lá bùa thôi à. Vậy có đủ dùng không? Em mong là đủ. Sao lại vậy? Em là phù thủy mà. Em là phù thủy học việc thôi, và em là du học sinh, không phải phù thủy chính thức. Anh không có tên đâu. Cái gì em cũng biết, vậy mà không chịu nhận sao? Thôi đừng nói nữa, lại đưa nhóc Tèo ra, càng nhanh càng tốt. Ác quỷ sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh đừng có lo, bí quá em cầu viện sư phụ. Có câu nói này, Đạo yên tâm rồi. Hai đứa tiến lại gần bụi gai. Đạo cảm thấy rất căng thẳng khi phải nghĩ tới những thứ tiếp theo có thể xảy ra. Nhóm vừa soi đèn, vừa cùng anh bẻ từ từ những cành gai. Điều vô cùng đáng sợ đó là thằng Tèo vẫn ôm khư khư con búp bê. Tư thế và nét mặt của nó như người ta đang ngủ, da dẻ không biến sắc mà hồng hào. Ủa, con búp bê nào nằm đây? Còn con búp bê nào rơi ở nhà? Nhỏ bỗng trụt ngón tay lại, ngậm vào miệng. Gai đâm trúng à? Đâu đưa anh coi coi. Đào kéo tay nhỏ, đặt bàn tay bé bé vào lòng bàn tay mình. Vết thương không đáng kể, chỉ có một vết nhỏ. Nhưng chà, tay nhỏ mềm và trắng quá, ấm nè. Bây giờ anh đã khẳng định chắc chắn nó không phải là ma. Ô, cái bàn tay cầm thật là thích quá đi mất. Đào đứng hình thì bất ngờ nhỏ rụt tay lại. Lợi dụng em hả? Bậy đi, anh đang quan tâm em á. Nhỏ liếc anh một cái rồi tiếp tục gỡ những cành gai. Sau những nỗ lực nho nhỏ, hai người đã kéo được thằng Tèo ra ngoài. Thằng Tèo vẫn còn thở, nó chỉ đang bất tỉnh. Tuy vậy trên người nó khá nhiều vết trầy xước, thật là đáng thương. Nhỏ lấy một lá bùa vàng nhét vào trong áo con búp bê, rồi vứt nó đi thật xa về phía những cái lùm cây rậm rạp. Đạo gật gật đầu, có thể mọi chuyện đã ổn thỏa. Anh cõng thằng Tèo trên vai. Vừa đứng dậy thì đột nhiên những âm thanh kỳ dị bất ngờ vang lên giữa trạm xăng. Nó quay trở lại rồi. Đạo hoảng loạn sau lời nói của nhỏ. Chúng ta phải làm gì đây? Chạy mau lên. Chúng ta chạy không thoát đâu. Nhỏ dúi vào tay anh lá bùa vàng. Anh giữ nó đi. Đưa nhóc Tèo ra khỏi trạm xăng, theo đường phía sau. Em ở đây giữ chân đó. Không, có đi thì cùng đi, có vậy thì cùng vậy. Nếu như em đã nói em không phải là phù thủy thì em sẽ chết đó. Anh không muốn em chết. Vậy anh đưa nhóc Tèo đây, em cõng cho. Cho anh ở lại giữ chân con quỷ ha. Trời ơi, anh sợ lắm, không có được đâu. Sao em khôn vậy? Đàn ông con trai gì mà nhát như thổ đế. Em vẫn còn chiêu cuối cùng là mấy cái lá mình hái bữa đó, anh quên rồi sao? Bí thì thỉnh sư phụ tới cứu giúp. Đạo mừng rỡ. Thì ra nhỏ luôn thủ cho mình phương án cuối cùng. Nhỏ vội đưa cho anh hai chiếc lá. Cầm nó trên tay, Đạo thấy yên tâm phần nào. Ngay lúc đó, những âm thanh ngày càng rõ hơn bao giờ hết. Tiếng lá cây lay động sột soạt. Từ trong bụi rậm đen tối, một vật thể nhảy xổ ra trước mặt cả hai. Đó là một thứ quá khủng khiếp, quá kinh tởm. Lần đầu tiên Đạo nhìn thấy trong đời. Nó mang hình thù một cô gái đang bò, có mái tóc dài khô khốc, rủ xuống hai bên mang tai, da dẻ nâu nâu, lại còn lởm chởm những vết lở loét. Đôi mắt sâu hóm đen xì không tròng, và nhất là cái miệng đang ứa ra toàn nước dãi và máu, như là thèm khát cả hai người. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tim gan phèo phổi nội tạng trong người Đạo nhảy lung tung hết cả lên. Bất chợt nó xoay từ từ cái đầu lại, nghiêng nghiêng nhìn về phía Đạo. Anh muốn chết khiếp. Nhỏ liếc nhìn Đạo, con bé dũng cảm hét lên. Tới đây. Nhỏ bất ngờ giật lấy hai chiếc lá anh đang cầm. Cùng lúc con quỷ sòng sọc lao đến. Đạo sợ quá, lại còn mang trọng trách bảo vệ thằng Tèo, nên cong giò chạy trước. Sắp tới gần, con quỷ há cái mồm đỏ lồm ra. Nhỏ vội vứt thẳng hai cái lá sau lá tim vào. Thật bất ngờ, con quỷ té ụt xuống đất, giãy giụa liên hồi. Nhân cơ hội này, nhỏ cũng tháo chạy theo sau, mặc kệ phía sau con quỷ có tàn mạng hay không. Cảm thấy đã đi xa khỏi con quỷ, Đạo buộc lòng phải dừng lại. Cõng thằng Tèo mệt, đã dậy còn mỏi chân và rất khát nước. Đạo le lưỡi thở ra hồng hộc. Nghĩ sao trời, mệt muốn đá thở luôn. Đạo ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây to tướng ven đường mòn. Nhỏ có vẻ đã thấm mệt, nhưng con bé trông vẫn rất điềm tĩnh. Con bé này quả thật nó không biết sợ ma là cái gì. Rồi Đạo ngạc nhiên. Nhỏ đang làm cái trò gì đó. Con bé áp tai xuống mặt đất, hình như nó đang nghe ngóng tình hình theo cách cổ điển. Có con gì đó đang tới gần đây. Em nói sao? Anh tưởng con quỷ xấu xí kia bị tiêu diệt rồi. Anh nhớ ông Tư từng nói gì không? Trạm xăng này có rất nhiều ma quỷ á. Lúc này trời mây bỗng biến sắc, từ màn đêm bỗng hóa thành ánh đỏ. Một cơn gió mạnh kéo đến như muốn thổi tung mọi thứ lên vậy. Trước mặt hai người, ba bóng đen bỗng nhiên hiện ra, với ngoại hình vô cùng kỳ dị. Họ có cái đầu lâu trắng hiếu với đôi mắt lập lòe lửa xanh. Hai người đằng sau mặc áo màu cam, nhân viên trạm xăng cầm roi, trông cực kỳ hung dữ. Còn người đằng trước là một con ma nữ rực đỏ kỳ dị mà hôm trước Đậu đã gặp. Người đằng trước bước lên, giọng nói rợn người vang lên từ cõi âm. Hai tên nhóc con pháp sư tập sự thúi tha kia dám vào đại bản doanh của ta làm loạn, không biết sống chết là cái gì. Nhỏ tức giận sừng cồn, chỉ thẳng ma nữ. Ngươi im đi, hôm nay bổn tiểu thư sẽ tiêu diệt ngươi, trừ hại cho dân, để ngươi không còn hại người được nữa. Khẩu khí lớn, dựa vào hai đứa bay hả? Xem bản lĩnh của bà cố nội mày nè. Vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển. Từ trong các góc, các oán linh bỗng nhiên hiện ra, từng bước chậm chạp tiến về phía Đạo và nhỏ. Nhỏ vẫn không thay đổi sắc mặt, ngồi lẩm nhẩm niệm chú. Đạo thích thú nhìn toàn thân của nhỏ phát sáng, rồi bỗng đâu xuất hiện các hình nhân xung quanh như một trận pháp, cũng từ từ cử động đối đầu với lũ oan hồn oán linh. Một cuộc chiến chính tà bất phân bắt đầu diễn ra. Lúc này con nhỏ cười mỉm, chạy thẳng tới một góc, bình tĩnh tập trung tinh thần, cho hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô to: "Xin sư phụ giúp đỡ đồ nhi." Một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người nhỏ. Đạo nhìn ra là một thanh kiếm gỗ đào. Nhỏ đưa tay đón lấy, rồi nhanh như chớp lao thẳng về phía con ma nữ đang gào thét mà chém xuống. Ma nữ né ngang rồi nhào tới. Nhỏ cầm kiếm đào đâm thẳng vào ngực ả ta. Bỗng nhiên trên trời giông tố nổi lên, sấm sét đùng đùng. Vết thương từ ngực ma nữ chảy ra dòng máu xanh rì tanh tưởi. Nhân thể, nhỏ bay tới đá thật mạnh vào ả, khiến cho toàn thân của ả văng ra xa cả chục mét. Ăn một đòn nặng, ma nữ học máu xanh bốc mùi, khiến cho Đạo đứng bên cạnh muốn nôn ói cả ruột. Cơn đỏ nổi lên khắp người, ả ta trung lên bần bật. Dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn âm dương cực lớn. Một lực hút cuốn tất cả các oán linh vào thẳng trong vòng tròn âm dương đó. Lúc này ma nữ đang cực kỳ run sợ, vì ả ta đã hết bài trong tay, chỉ có con đường chết. Ả định trốn chạy lên không trung, thì nhỏ đã nhanh chân nhảy lên trước một bước, dùng thanh kiếm gỗ đào chém thêm một nhát vào ả ta. Bị một đòn bất ngờ rơi mạnh xuống dưới trạm xăng, thương thế lúc này cực kỳ nặng, khó có cách để kháng cự. Nhỏ từ trên cao phi thân đến, định giáng một chém vào đầu ả. Ma nữ, hôm nay số mày đen rồi. Nhưng trầm một tiếng, nhỏ đổ gục xuống đất, thân thể dường như đã hoàn toàn kiệt sức. Tại sao vậy? Chỉ thêm một giây nữa thôi là có thể diệt được ma nữ rồi mà, sao ông không cố ráng tí nữa vậy sư phụ? Nhưng bây giờ nhỏ không có thời gian để than thân trách phận nữa. Một cảm giác lạnh toát phía sau gáy như trải rộng ra toàn lưng. Ma nữ đã đứng dậy, ả có thể chắc chắn 100%, nên miệng trích lên từng chữ the thé. Sao vậy? Vừa nãy hổ báo lắm mà, sao bây giờ nằm im như chim cút chờ mẹ vậy? Ma nữ điên cuồng đưa bàn chân dẫm đạp lên người nhỏ. Nhỏ cảm nhận rõ sự tức giận của ả ta qua từng phát dẫm đó. Ả vừa đạp vừa chửi rủa thầm tệ: "Súc sinh, mày giang hồ nữa đi, mày hổ báo nữa đi, mày thể hiện nữa đi." Nhỏ cố gắng kìm nén cơn đau, giữ chặt thanh kiếm gỗ đào, chờ đợi cơ hội xúc lại. Nhưng càng ngày thân thể càng mất cảm giác vì đau đớn. Giá như có ai đó cản ả ta để nhỏ có một cơ hội. Đạo nóng ruột cho nhỏ, rồi không kịp nghĩ suy, mình chỉ là người trần mắt thịt, sao có thể đấu lại với con quỷ ăn thịt người. Anh chỉ sợ nếu mình không làm gì đó thì nhỏ sẽ nguy hiểm, nên liều mạng phóng tới, đưa chân đến đá vào lưng ma nữ. Nhưng hình như không xi nhê gì với ả ta. Ả quay mặt lại, lấy tay vả thẳng vào mặt Đạo, làm cho anh bay về phía bức tường. Nhỏ biết không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, nén đau gồng hết chút sức lực cuối cùng, lao đến đâm thẳng vào bụng ả ta, miệng hét thật to: "Biến khỏi thế gian!" Thanh kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực ma nữ, miệng ả ré lên đau đớn. Một làn khối màu đen tỏa ra, thân thể ả dần dần hóa thành cát bụi. Khuôn mặt ả trước khi tan biến nhìn nhỏ cực kỳ phẫn nộ: "Tao nhận ra chúng mày, hai tên nhóc con. Lần này tao thua, nhưng khoan đắc ý dội. Các em tao sẽ trả thù cho tao." Đó là lời cuối cùng của con quỷ trước khi rời khỏi nhân gian. Một lát sau, nhỏ cũng dần lấy lại sức sau trận chiến. Con bé tiến lại gần đạo, nó nở nụ cười. Nụ cười thật bình yên, thật dễ thương và trong trẻo làm sao. Nhỏ vẫn thế, vẫn đưa tay ra để kéo anh dậy. Và có lẽ mọi thứ đã ổn rồi, ổn thật sự rồi. Mới đó mà trời cũng đã sắp sáng, mặt trời dần ló dạng phía rạng đông. Đạo cõng thằng Tèo trên lưng, nhỏ bước bên cạnh. Hai người đang đi trên con đường mòn trở về, để lại trạm xăng ma quái ở phía sau. Tuy cả đêm mệt nhoài, tưởng chừng như mình đã phải bỏ mạng ở cái mảnh đất hoang sơ tiêu điều này, nhưng bây giờ Đào cảm thấy rất phấn chấn trong lòng, sắp được về nhà và trở lại cuộc sống bình thường rồi. Mọi thứ sẽ trôi qua và chìm vào quên lãng như một cơn ác mộng kinh hoàng, mà cũng là một giấc mơ thật thú vị. Em đã hoàn thành tâm nguyện lên đỉnh núi đi ngắm trăng chưa nhỏ? Con bé ngước lên nhìn anh, trong ngoảnh đầu về phía đỉnh núi. Cảnh vật thanh bình đến lạ. Ai mà có thể nghĩ rằng nơi này chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn, nói ra cũng chẳng ai tin. Em vẫn chưa. Nhưng mà thôi, vậy cũng đủ rồi. Chắc là khi có thời gian em sẽ quay lại đây. Vậy rốt cuộc mục đích của em là cái gì? Nếu như em chưa đạt được điều em muốn, thì ngày mai mình lên núi tiếp, anh cũng sẽ chịu em mà. Không được, em phải về trường để chuẩn bị cho học kỳ mới. Vé máy bay cũng đã đặt hôm trước rồi. Em đúng thật là du học sinh sao? Mà mục đích của em là gì? Nhỏ có vẻ hơi mắc cỡ. Em đọc sách phong thủy nên biết được. Trên ngọn núi này có một loại cây tên là Nguyệt Bỉ Ngạn. Chỉ cần sở hữu nó, con người sẽ có thể dễ dàng bước vào thế giới âm. Thật sao? Nhưng mà tại sao em muốn như vậy? Nghe có vẻ thiệt là quá nguy hiểm. Vì em nhớ mẹ. Em đã thử rất nhiều cách để có thể trò chuyện với mẹ, nhưng mà tới bây giờ vẫn là giả tràng xe cát biển đông. Vậy là em dùng cái nghi thức với con búp bê là chỉ muốn mở cổng vào thế giới âm, nhưng mà thất bại phải không? Nhỏ gật đầu. Bây giờ dường như Đạo đã biết rõ hơn về cô. Thì ra cô bé mồ côi mẹ, bài ra đủ trò cũng chỉ với ý nguyện được gặp lại người mà nó yêu thương. Em có chắc mình là người thường hay không? Sao em lại có bùa chú đủ thứ gì, như một phù thủy hoặc là pháp sư gì đó? Con bé cho tay vào ba lô, rồi lấy mớ bùa ban nãy không tìm thấy. Nó đưa ra trước mặt Đạo. Anh thấy không? Em là pháp sư học việt. Đây là bùa vàng in mực đỏ, nó có tác dụng trừ ma thiệt á. Em mang theo nó cũng chỉ để dễ dàng xin vào nhà tá túc của nhà cô chủ. Em nói mình có thể trừ tà, em hứa sẽ giúp việc quỷ nhập tràng, nên được chấp thuận ngay. Giờ em biết nhiều về tâm linh như vậy á, vì em là một tác giả viết truyện kinh dị. Có thể là anh nghĩ em thần kinh, nhưng mà chuyến đi này có một mục đích nữa, đó là tìm ý tưởng để sáng tác á. Đạo gặp người xuống vì cười. Trời ơi, em rảnh rỗi và dấn thân vào nguy hiểm chỉ để viết truyện thôi hả? Anh không ngờ được là em ngốc nghếch như vậy luôn á. Đúng y như cái tên nhỏ anh đặt cho em là quá chuẩn. Nhưng mà anh không có nghĩ em thần kinh đâu. Một người sống và dám thực hiện mọi thứ để nuôi đam mê chân chính của mình thì rất đáng trân trọng. Mà bút danh của em là gì? Em có tác phẩm gì chưa? anh muốn đọc thử quá. Em không nói đâu, có duyên á thì anh sẽ vô tình đọc được thôi. À mà anh không được cho ai ở trường biết chuyện tụi mình tới đây nha. Cha em mà biết ổng giận thiệt á. Vậy là cha em là hiệu trưởng cái trường của anh thiệt á hả? Vậy có phải em đã biết anh từ trước nên cố tình chọn anh đi cùng em không? Nhỏ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. Em về Việt Nam nhân lúc mà nhà trường cho nghỉ. Em mặc áo trường Lê Quý Đôn về trường cũ thăm thầy cô để sống lại cảm giác ngày xưa. Em biết anh từ lúc thấy anh chở mấy cái đứa nhỏ học mà cha mẹ đón trễ về. Em biết anh thường chạy xe ở chỗ nào. Và em muốn anh đi cùng nên em đợi sẵn. Và anh là một người tốt, tuy có nhát gan một chút nhưng mà em đã mến anh từ lâu rồi. Sau những lời giải thích từ cái giọng nói đáng yêu đó, trái tim của Đạo đập như lệch nhịp. Có điều gì như sự xấu hổ tràn vào trong lòng anh. Nhỏ không biết sao, đã bao lần anh định trốn về, bỏ mặc cho cô ấy một thân một mình nơi đầu sóng ngọn gió. Anh mà là người tốt cái gì chứ? Đạo nhìn thẳng vào khuôn mặt dễ thương của nhỏ. Con bé hơi bất ngờ. Nó ngây thơ nhìn vào đôi mắt Đạo. Anh thấy mình trong mắt nhỏ. Nắng buổi sớm mai làm má nhỏ ửng lên. Rồi anh nhìn chăm chú vào đôi môi bé bé hồng hồng. Tim anh đập dữ dội. Đạo muốn làm gì đó, anh cũng không biết nữa. Từ từ đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của nhỏ. Chỉ còn vài mm nữa thôi, thế giới này sẽ trở thành của riêng hai người. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho nhỏ giật mình. Bậm môi rồi cúi mặt xuống, vuốt vuốt mái tóc. Mẹ nó, đứa nào lại gọi vào cái giờ phút thiêng liêng như thế này? Đã bực bội lấy điện thoại ra. Alo. Em Ngân nè, sim của em hết tiền nên mượn máy của bạn gọi cho anh. Anh về chưa? Em tưởng anh về rồi chứ, sao không gọi cho em? Có biết em nhớ anh lắm không? Đồ xấu xa. Anh chuẩn bị về đây. Loa điện thoại của Đạo khá to, cộng với những lời trách hờn xối xả từ Ngân, nhỏ chắc đã nghe hết tất cả. Cô bé tiếp tục bước về phía trước một cách dứt khoát. Nhỏ à, chờ anh với. Trong điện thoại, Ngân cáu gắt. Nè, nhỏ là cái gì? Anh đang nói gì vậy? Tối nay có gặp em không? Chờ chút xíu nha, anh gọi lại sau. Đạo tắt điện thoại rồi chạy theo nhỏ. Cái đó không phải bạn gái của anh đâu nhỏ. Nhỏ vẫn vậy, vẫn đi rất nhanh. Có lẽ vì bản thân là một kẻ nhát gan hay suy nghĩ nhiều nên anh lầm tưởng nhỏ có quyền phép và những khả năng hơn một người bình thường. Giờ phút này với anh, nhỏ là một cái gì đó rất đặc biệt. Đạo ước mình có thể ở bên cạnh nhỏ để chia sẻ với cô bé nhiều hơn là chỉ là một chuyến đi tìm cách gặp lại người mẹ quá cố. Đạo đã đuổi kịp và sánh bước cùng cô bé. Nhưng nhỏ không nói gì nữa. Nó lại như trước, im lặng lạnh lùng. Đạo đã tưởng chừng cái lúc đó mình và con bé đã thân hơn, đã thấy được nụ cười của nhỏ nhiều hơn. Nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng vậy, luôn không như những gì mà ta hằng mong đợi. Hôm nay nhỏ đã hiểu lầm anh. Và hơn hết, nhỏ sẽ rời khỏi Việt Nam, rời khỏi cái mảnh đất này. Cách nào để có thể giữ nhỏ lại khi mà một khoảng cách vô hình nào đó như tố giác Đạo đang là kẻ dối lừa. Về tới nhà, cô chủ, ông Tư và rất nhiều người đang đợi sẵn ở ngoài quán. Vừa thấy hai người, họ mừng rỡ vô cùng. Thì ra thằng Tâm cũng đã bị ác quỷ hãm hại, chỉ còn mỗi nhóc Tèo là sống sót và đang ngủ trên lưng Đạo. Vài người vì bị thương phải vào trạm xá chữa trị. Tuy vậy cô chủ cho mọi người hết mực biết ơn Đạo và nhỏ. Bà mời ở lại dùng bữa sau khi đưa thằng Tèo lên giường, nghe nhỏ kể về việc đã trừ khử được quỷ nhập tràng. Nhưng nhỏ chỉ cười, lịch sự từ chối. Rồi con bé tới phòng để sửa soạn hành lý. Chở em ra sân bay Cần Thơ đi, cho anh có thể về. Em sẽ đưa cho anh thêm tiền. Lời nhỏ lúc này lạnh như băng. Đạo còn tưởng chừng như bọn họ chưa từng quen biết. Đi với nhau Âu cũng chỉ là một dịch vụ, người trả phí, người thực hiện mà thôi. Thôi anh không cần gì nữa. anh chỉ cần em ở lại với anh thôi. Nhưng tiếc thật, đó chỉ là những lời Đạo thầm nói trong tim. Nhỏ sẽ chẳng bao giờ có thể nghe thấy. Trong khi đợi nhỏ tắm và thay quần áo, Đạo ngồi trên chiếc võng ngoài sân, nhìn về phía ngọn núi kia. Bây giờ anh đã hiểu mây trên đỉnh núi có nghĩa là cái gì. Đó có thể là những bí mật mãi mãi bị che khuất. Chỉ có khi chúng ta trực tiếp chứng kiến mới tin đó là sự thật. Cũng giống như ma quỷ vậy. Đạo đã không tin sự hiện hữu của thế giới ấy cho đến khi tự mình trải qua. Rồi biết đâu ngày nào đó anh sẽ vô tình đọc được tác phẩm do nhỏ viết về chuyến hành trình mà hai người đã sát cánh cùng nhau. Đó có thể sẽ không quá kinh hoàng như đã từng trải, mà sẽ là một phần kỷ niệm thật đẹp, thật vui, mang mát buồn và cũng thật khó quên. Đi Thanh. Lại cùng nhau ngồi trên con ngựa sắt cà tàng này, đi qua bao nẻo đường của một miền quê xa xôi. Nắng ấm, mặt trời đã lan tỏa khắp sườn dốc. Cái mùi mặn mặn của gió biển là đà đáp vào mũi cả hai. Thiên nhiên vẫn tươi đẹp lắm, mọi thứ vẫn bình yên lắm. Nhưng mà hôm nay Đạo phải xa nhỏ rồi, xa con bé mà mình vẫn chưa biết rõ về nó. Nhỏ không ngồi sát vào anh như trước đây nữa. Con bé cũng chẳng đưa tay ra chỉ vào những thứ đẹp đẽ mà nó thấy trên quãng đường. Chú chim non chẳng hót nữa rồi. Thời gian qua đi không trở lại nữa. Đạo đã đưa nhỏ đến nơi mà con bé cần đến. Ở đây thật rộng, thật trống trải, giống như cõi lòng của anh lúc này. Cảng hàng không Cần Thơ. Nhỏ đeo ba lô trên vai, kéo vali từ từ rời khỏi. Con bé thậm chí không quay lại nhìn anh lần cuối. Nè nhỏ à, khoan đã. Cô bé như chờ đợi tiếng gọi từ anh. Nó lập tức quay người lại, dương mắt ngó. Đạo trở nên lúng túng. Anh chưa biết tên thật của em. Triệu Mẫn. Triệu Mẫn sao? Tên dễ thương vậy. Nhưng mà cái gì Triệu Mẫn chứ? Em đi đây, trễ rồi. Từ từ, anh muốn nói với em là bảo trọng nghe. Có về lần nữa hay tìm anh, cho phép anh được làm Trương Du Kỵ một lần. Nhỏ cười, lắc đầu rồi quay mặt, tiếp tục cất bước đi. Đạo đưa tay như không muốn cô bé xa mình. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh đã không thể nói ra cho nhỏ nghe những điều thầm kín trong lòng. Rồi nhỏ cũng dần khuất sau dòng người tấp nập ở sân bay. Nhỏ đi mất rồi. Đạo nhìn theo luyến tiếc. Có khi nào nó chạnh nhớ tới mình hay không? Chỉ biết luyến tiếc chứ không thể làm gì khác. Anh chỉ dám nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ may mắn gặp lại cô bé đặc biệt này. Một ngày nào đó mình sẽ nói cho nhỏ nghe về trăng trên đỉnh núi, về những điều bí mật ở trong tim. Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi. Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi. Đạo trở về Sài Gòn tiếp tục cuộc sống bình thường. Sáng đi học, chiều chạy ráp. Ngày rồi lại ngày, mọi thứ qua đi một cách nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt cả. Thời gian cứ thế qua đi, mọi thứ ổn định hơn. Anh đã thẳng thừng từ chối Ngân với lý do rằng trong tim anh đã có người khác. Một ngày nọ, như mọi khi, Đạo lái chiếc xe gắn máy qua những đoạn đường quen thuộc, chờ ứng dụng nổ thông báo. Thì bất ngờ có một cô bé mặc áo trung học phổ thông Lê Quý Đôn chặn Đạo lại. Em đi đâu? Em muốn tới An gì đó ha. Em quên rồi. Chờ xíu, em đưa anh coi địa chỉ nè. Thôi thôi thôi, bỏ đi. Em tính tới An Giang ngắm trăng chứ gì. Dẹp vậy anh thằng trước á. Bye bye em. Nè anh gì ơi, đợi đã. Mẹ bà, tráp bây giờ chảnh phát ớn à. Thấy đường ngắn không chịu chở. Tao muốn tới An Dương Dương thôi mà. Từ đó Đạo sống với tâm thế mong chờ gặp lại Triệu Mẫn. Đây là tên thật của cô, qua sự tìm hiểu về người con gái của hiệu trưởng. 3 năm trôi qua rồi, bây giờ Đạo đã ra trường, có việc làm ổn định. Nhưng những kỷ niệm của ngày đó vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí của anh, để lại một dấu ấn khó quên trong cuộc đời của một người tên là Lê Thành Đạo. Tuy không còn thường xuyên lui tới trường, nhưng anh vẫn giữ liên lạc tốt với cô Mai. Anh hy vọng khi nào Mẫn về, anh sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy để bày tỏ lòng mình. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Chuyến xe ôm kinh hoàng, một sáng tác của Trà Sữa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.